mà Thế Đại trở về. Chương 223, ngươi không cần thiết còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, một tiếng vang thật lớn. Thân là cấp 2 tiến hóa giả Hồ Bằng Thiên bị Sở Hàm một bà nhấc lên đầu. Cả người thế mà không bị khống chế bị đại lực đụng vào trên tường. Mặt tường nhất thời lõm đi vào một cái hố to. Mạng nhện đồng dạng rắc rắc vỡ ra tầm vài vòng. Bên cạnh Vương Sư Hùng, Chu Xuân Lôi cùng Chiêm Quang Viễn trong nháy mắt ngốc. Hoàn toàn ngốc trệ. Sở Hàm sao có thể đem cao hơn chính mình cấp một tiến hóa giả oanh ở trên tường. Hơn nữa thoạt nhìn Hồ Bằng Thiên hoàn toàn không thể phản kháng bộ dáng. Sở Hàm không phải cấp một tiến hóa giả, mà chính là cấp 2. Chấm, hắn lại nhưng đã mạnh như vậy. Hồ Bằng Thiên xác thực không thể phản kháng. Thậm chí ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp. Lúc này hắn đã cảm nhận được Sở Hàm sinh mệnh ba động. Trong lòng thậm chí cũng không kịp kinh ngạc Sở Hàm thế nào lại là cấp 2 tiến hóa giả. Trên đầu một cỗ máu tươi đã trong nháy mắt lưu lại. Nhiễm tại trên mặt tường chói mắt tinh hồng. Sở Hàm cũng không có như vậy coi như thôi. Sau lưng gian phòng bên trong tràng cảnh như là địa ngục. Cái kia vốn là hắn vô cùng quen thuộc tràng cảnh. Nhưng là bởi vì nghĩ đến phụ mẫu. Nghĩ đến thân nhân bằng hữu. Để trong lòng của hắn phẫn nộ vô hạn phóng đại. Lần nữa đem bất lực phản kháng Hồ Bằng Thiên đầu nắm lên. Mãnh liệt nhắm ngay cái kia dạn nứt mặt tường hung hăng đánh tới. Bành, mặt tường lần nữa lõm một điểm. Vết rách vỡ ra càng lớn. Thậm chí toàn bộ vách tường đều ẩn ẩn bắt đầu nghiêng. Có thể thấy được Sở Hàm dùng lực chi mãnh liệt. Lần thứ ba, nắm lên, đụng, bành. Toàn cầu 90% nhân loại biến thành zombie. Sở Hàm thanh âm cuồng bạo nộ hống mà ra. Bành, lại là một chút. Hồ Bằng Thiên mặt đã máu thịt be bét. Quảng cáo, toàn hoa hạ đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Sở Hàm thanh âm lại tiếp tục. Bành, bức tường chóc ra. Mặt tường tràn đầy tinh hồng. Thế giới bên ngoài là cái dạng gì? Sở Hàm nổi giận lấy. Hai mắt tinh hồng. Con gái của ngươi biến thành zombie. Ngươi khổ sở, ngươi phẫn nộ, ngươi không cam lòng, ngươi hận cái thế giới này. Bành, lần nữa, va chạm. Người nào không hận? Sở Hàm rốt cục dừng lại va chạm. Hồ Bằng Thiên đầu đã tràn đầy máu tươi chỉ treo một hơi. Sở Hàm nổi giận tiếng gào thét lại là không có ngừng. Nhưng là ngươi xem một chút mặt đất những người này. Bọn họ có lỗi gì? Người nhà bọn họ bằng hữu người yêu cũng thay đổi thành zombie. Sở Hàm hung hăng nhìn chằm chằm Hồ Bằng Thiên. Tất cả mọi người là người bị hại. Cái thế giới này biến. Có zombie, có dã thú, thậm chí còn khác thường loại. Chúng ta là nhân loại. Địch nhân chúng ta không phải lẫn nhau. Chúng ta có quá nhiều địch nhân. Chúng ta là cái thế giới này hèn mọn nhất, nhược tiểu nhất chủng tộc. Quân đội đang cố gắng. Người sống sót đang cố gắng. Toàn người Hoa đều đang cố gắng cải biến đây hết thảy. Nhân loại là cái gì? Chúng ta là cái gì? Chủng tộc là cái gì? Chúng ta đã không có ưu thế. Toàn Hoa Hạ chỉ còn lại có 2 ức không đến nhân loại. Zombie đâu? Chừng 10 mấy ức nhiều. Mà ngươi, Sở Hàm trong nháy mắt phẫn nộ hóa thành bi thương. Thân là cấp 2 tiến hóa giả ngươi. Lại tại làm đọ zombie so dị chủng càng thêm tàn nhẫn sự tình. Cái này một lời nói xong. Đứng bên cạnh 3 người trong nháy mắt ngây người. Trong lòng trong nháy mắt đối Sở Hàm dâng lên ý kính nể. Bọn họ không thể tin tưởng nói ra như thế một phen người. Lại là một tên năm nay gần 20 tuổi người trẻ tuổi. Tại tất cả mọi người nghĩ đến như thế nào sống sót. Như thế nào từ trong tay đối phương cướp đoạt thực vật thời điểm. Trước mắt cái này cái trẻ tuổi lại mạnh đại nam nhân. Lại muốn như thế xa. Đây mới là hoa hạ nhân tài trụ cột. Nhân loại chỉ có 2 ức không đến. Cũng có lẽ bây giờ chỉ còn lại có 100 triệu. Zombie lại có 10 mấy ức nhiều. Cường đại số liệu kém để bên cạnh Vương Sư Hùng 3 người với cái thế giới này tuyệt vọng vô hạn phóng đại. Nhân loại tại cái này che kín nguy hiểm thế giới kẽ hở cầu sinh kéo dài hơi tàn đồng thời. Lẫn nhau ở giữa lại tại tự giết lẫn nhau. ở tại Sở Hàm trong túi Vượng Tài lần thứ nhất không có đậu đen rau muống, không có rông dài. Thậm chí không có trách cứ Sở Hàm sóc nảy đến nó. Cái này con thỏ nâng lên đầu. Lặng lẽ từ miệng túi phía trên khe hẹp bên trong nhìn lấy Sở Hàm tuổi trẻ khuôn mặt. Không đẹp trai, không kinh diễm, không nhỏ thịt tươi, rất lợi hại phổ thông. Nhưng Vượng Tài lại trong nháy mắt này cảm thấy Sở Hàm quả thực đẹp trai đột phá chân trời. Người cái kia cương nghị khuôn mặt so vũ trụ thứ nhất đại soái so với nó còn đẹp trai. Giờ phút này, Vượng Tài đột nhiên minh bạch chính mình mất đi trí nhớ trước đó từ ngàn vạn người ứng cử chi bên trong tuyển chọn Sở Hàm nguyên nhân. Sở Hàm buông xuống bắt ở hồ bằng thiên tay. Thanh âm khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi bây giờ có cái gì muốn nói? Đáng đời, ra ngoài ý định, hồ bằng thiên âm tiếu. Đáng đời bọn họ, đáng đời trở thành nữ nhi của ta thực vật. Nếu như không phải là bởi vì tham lam, bọn họ làm sao lại lên thuyền? Đã đều đói ngực dán đến lưng. Tại sao không đi chết a? Dù sao đều là chết. Không bằng giao cho nữ nhi của ta ăn. Hồ bằng thiên lời nói không chỉ có để Sở Hàm trong nháy mắt ánh mắt băng lãnh. Càng làm cho bên cạnh ba người toàn bộ phẫn nộ run rẩy. Dạng này nhân sinh quan cùng vặn vẹo tư tưởng. Còn có thể xưng là người. Rất tốt, Sở Hàm thanh âm không có chút rung động nào. Ngươi không cần thiết còn sống. Vừa mới cái kia lời nói coi như ta nói ra cho chó ăn. Dứt lời. Sở Hàm đã lấy một loại thật không thể tin tốc độ nắm hồ bằng thiên cổ họng. Đột nhiên dùng lực, cạch, bóp gãy cổ của hắn. Cho đến chết, hồ bằng thiên cũng vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình. Hắn sống tại chính mình nhốt chặt thế giới của mình. Sinh hoạt đang vặn vẹo trong tư tưởng. Vương Sư Hùng, Chu Xuân Lôi cùng Chiêm Quang Viễn trong lúc nhất thời đều không nói gì. Không chỉ là vừa mới Sở Hàm cái kia một phen cho bọn hắn mang đến chấn động không gì sánh nổi. Càng là bởi vì Sở Hàm giết chết Hồ Bằng Thiên trong nháy mắt. Bọn họ không có người nào cảm thấy Hồ Bằng Thiên đáng thương. Hắn đáng chết, Sở Hàm nói không sai. Loại người này không cần thiết còn sống. Quảng cáo, Sở Hàm không có quản ba người. Quay người liền rời đi. Chờ một chút. Vương Sư Hùng bỗng nhiên tại sau lưng gọi lại hắn. Không chỉ là Vương Sư Hùng, Chiêm Quang Viễn cùng Chu Xuân Lôi cũng vừa muốn mở miệng gọi lại Sở Hàm. Giờ phút này ba người ý nghĩ cơ hồ nhất trí. May mắn có Sở Hàm. May mắn tâm tình tại trong lòng ba người dâng lên. Như không phải là bởi vì Sở Hàm cùng với bọn họ, nhóm người mình đã sớm chết cũng khó nói. Đối Sở Hàm lòng cảm kích vô hạn phóng đại. Đây là bọn họ ân nhân cứu mạng a, cường hãn chiến đấu lực chỉ là một. Nhạy cảm sức quan sát là hai. Tại cái này làm người tuyệt vọng mà thế còn giữ lại như thế chính xác tam quan. Đây mới là để ba người nhịn không được sinh lòng bội phục thậm chí đi theo lớn nhất nhân tố trọng yếu. Sở Hàm đại ca, Chiêm Quang Viễn bỗng nhiên gọi như vậy Sở Hàm. Về sau ngươi chính là ta lão đại. Ta trước đó làm sai. Ta rất lợi hại hối hận đồng thời ngay từ đầu liền hối hận. Hiện tại ta muốn một lần nữa làm người. Sở Hàm lão đại, Chu Xuân Lôi so Chiêm Quang Viễn càng trực tiếp. Ta cái mạng này là ngươi cứu. Về sau ta liền vì ngươi bán mạng. Vương Sư Hùng cũng là trong nháy mắt tỏ thái độ. Trước đó ta quá tự phụ. Ngươi niên kỷ so với ta nhỏ hơn một vòng. Hiểu được đồ, vật lại so ta nghiên cứu cả đời còn nhiều. Ta thật sự là cảm thấy ta nửa đời trước đều sống đến chó trên người. Trong nháy mắt, Sở Hàm tiếp vào tam điều hệ thống tin tức. Ba người trong nháy mắt đối với mình độ trung thành đến 50. Chỉ là lần này Sở Hàm không có quá để ý số liệu này. Trọng sinh cả đời hắn lấy được quá nhiều hữu nghị. Giữa người và người cảm thụ so hệ thống độ trung thành đến càng thêm khắc sâu. Sở Hàm lão đại. Vượng Tài lúc này cũng bỗng nhiên chạy đến tham gia náo nhiệt. Nó tại Sở Hàm trong đầu truyền âm. Về sau ta tuyệt đối lấy ngươi làm trung tâm. Ngươi nói đông ta tuyệt đối không chạy hướng Tây. Ngươi nói mặt trời mọc từ hướng Tây ta đều tin. Ngươi nói cái gì là cái gì. Ngươi nói ta là Vượng Tài ta chính là Vượng Tài. Về sau ngươi chính là ta lão đại. Ta, im miệng,